Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Trần Vũ đề nghị: "Tiểu Trần, ngươi nói quá tốt, chúng ta đi phân xưởng đi một chút, ngươi lại cho ta nói cặn kẽ một chút." Ngô Chấn Sinh cười nói: "Ừm." Trần Vũ gật đầu đáp ứng, cùng đối phương một đường thẳng hướng phân xưởng đi tới. "Tiểu Trần, nơi này có muốn hay không đổi một chút?" Ngô Chấn Sinh hỏi. Nguyên liệu chất đống có chút hỗn loạn, bất đồng độ dày, chất liệu tài liệu, phân khu vực bày ra, lại đặt vào một tấm dấu hiệu thẻ. Cứ như vậy, tài liệu danh xưng, cách thức, cùng với còn lại bao nhiêu tồn kho, cũng có thể liếc qua thấy ngay. Trần Vũ nói, cái gì là dấu hiệu thẻ? Ngô Chấn Sinh hiếu kỳ hỏi, tỉ như này thép mang, thành phần là cái gì? Độ dày là bao nhiêu? Cùng với loại này thép mang còn có bao nhiêu? Cũng chú thích ở dấu hiệu trên thẻ. Vì bảo mật, có thể dùng dãy số thay thế. Trần Vũ nói, dãy số thay thế. Ngô Chấn Sinh nghi ngờ hỏi, loại này chiều rộng 30 cm, độ dày 6 ly 4 thép chrome mang, có thể dùng A3064 thay thế. A đại biểu vật liệu thép, 30 đại biểu chiều rộng, 6 đại biểu độ dày, 4 đại biểu 4 các mẫu tự cùng với con số đều có thể dùng còn lại. Trần Vũ nói, biện pháp này được. Những người khác đi vào thấy A3064 cái này danh hiệu, nhất định là rơi vào trong sương mù. Người chúng ta thấy A3064 cũng biết là loại nào tài liệu. Ngô Chấn Sinh vỗ án kêu tuyệt khen. Giống như vậy, Trần Vũ lấy giấy bút vẽ một cái đơn giản dấu hiệu thẻ, đưa cho đối phương nhìn một chút sau, lại nói, mỗi lần mua trở lại nguyên liệu, kiểm nghiệm hợp cách thả thẻ xanh, kiểm nghiệm không hợp cách thả thẻ đỏ, tận lực làm được không sử dụng không lương phẩm, không sinh sản không lương phẩm, không để cho không lương phẩm chảy ra. Như vậy thứ nhất, từ lâu rồi, Tam Dương cơ giới xưởng sản xuất ra sản phẩm sẽ biến thành những thứ kia khách hàng trong tâm khảm yêu chất sản phẩm. Ngô Chấn Sinh không kìm lòng được gật đầu nói phải. Nhìn một chút trong tay dấu hiệu thẻ, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ vào trong túi. Chất lượng không phải là chất kiểm một cái ngành chuyện. Theo ta thấy đến, chất kiểm cái ngành này, tác dụng lớn nhất không ai bằng giám sát, kiểm tra bộ phận, phản hồi. Nếu muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, còn phải dựa vào sản xuất tuyến nhân viên. Trần Vũ nói, ngươi có biện pháp gì? Ngô Chấn Sinh cười hỏi, mỗi một cương vị cũng chế định một cái sinh sản tiêu chuẩn. Tỉ như, dập đi ra tấm thép, chiều dài bao nhiêu, chiều rộng bao nhiêu, dập nhân viên phải biết cái gì nhỏ bé hợp cách, cái gì nhỏ bé không hợp cách. Trần Vũ nói, hai người dọc theo sinh sản chương trình, ở phân xưởng vòng vo. Trần Vũ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói một chút một cái tệ đoan, lại nhắc đi một tí đề nghị. Ngắn ngủi một giờ, Ngô Chấn Sinh lại cảm thấy thu hoạch to lớn. Nhìn một chút trong tay hoạch định đồ, hắn nhịn không được bật cười. Ngô xưởng trưởng, ta đi về trước. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, khổ cực ngươi. Ngô Chấn Sinh cảm kích nói, ta là nhà máy cố vấn, những thứ này đều là ta hẳn làm. Trần Vũ cười nói, mỗi tháng cao đến 8.000 tiền lương, không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, đối phương thế nào nguyện ý đem tiền cho hắn? Bên trong công xưởng chuyện, hắn tỉ thí thế nào mấy cái ngành đại học sinh còn phải tinh thông? Mỗi tháng hoa hơn 2.000 mời tới đại học sinh, lại còn không Tiểu Trần biết nhiều. Nhìn đối phương càng lúc càng xa, Ngô Chấn Sinh tâm tình phức tạp dị thường. Hắn là Tam Dương cơ giới xưởng trưởng xưởng, lại vừa là Tam Dương cơ giới xưởng ông chủ một trong. Vì Tam Dương cơ giới xưởng, hắn lấy mỗi tháng hơn 2.000 tiền lương, từ Duyên Hải bên kia hùn vốn xí nghiệp, đào mấy cái đại học sinh trở lại. 8.000 khối một tháng. Tiền này dùng cực kỳ đáng giá. Có Tiểu Trần làm cố vấn. Mấy cái tự cao tự đại đại học sinh còn hữu dụng sao? Bọn họ tới Thiên Thạch Trấn cũng có 2-3 năm. Cũng nên về thăm nhà một chút cha mẹ. Trong lòng Ngô Trấn Sinh thầm nói. Trong xưởng có thập ngũ đài nhập khẩu máy. Coi như mỗi đài hàng năm chỉ không tốt một lần. Một năm đi xuống chỉ là tiền sửa chữa. Ít nhất cũng phải dùng 50-60 ngàn. Nhưng một máy thường thường sử dụng máy. Dưới tình huống bình thường. Hàng năm ít nhất cũng sẽ không tốt 2-3 lần. Tam Dương cơ giới xưởng tự xây hàng tới nay. Cũng liền lúc ban đầu kia 2-3 năm. Những thứ kia máy còn không có vấn đề gì. Mà nay dù là bảo dưỡng tốt nhất máy, một năm cũng phải làm hỏng 4-5 lần. Vì vậy, Ngô Trấn Sinh cảm thấy mỗi tháng 8.000 rất đáng giá. Một tháng 8.000, vừa có thể được một cái học rộng tài cao cố vấn. Vừa có thể tiết kiệm được một mảng lớn tiền sửa chữa. Cớ sao mà không làm? Rời đi Tam Dương cơ giới xưởng, Trần Vũ cưỡi xe đạp đi tới xưởng sửa chữa. Tiểu Trần, ngươi đã đến rồi, mau tới cho ta nhìn xem một chút. Vật này thế nào tu? Vương Chính Tân cười la lên. Sau bữa cơm trưa, hắn lại đang xưởng sửa chữa đợi nửa ngày. 7:30 tối thời điểm, Trần Vũ nắm 680 đồng tiền. Vẻ mặt tươi cười cưỡi xe rời đi. Sáng ngày hôm sau, hắn lần nữa đi tới Tam Dương cơ giới xưởng. Tiểu Trần, chúng ta lúc nào điều chỉnh sản xuất tuyến? Ngô Trấn Sinh cười hỏi. Đơn đặt hàng không vội vàng lời nói. Hôm nay là được rồi. Trần Vũ nói. Hai người thương lượng một phen sau. Bắt đầu đối Tam Dương xưởng sản xuất tuyến tiến hành điều chỉnh. Sửa chữa bộ nhân viên lần nữa xếp hàng tuyến. Mười mấy công nhân dùng xe nâng chuyển hàng hóa các loại công cụ. Đem một máy đài cơ giới dụng cụ. Rời đến bọn họ nhà mới. Liên tiếp tam thiên thời gian, Trần Vũ ban ngày đều tại Tam Dương cơ giới xưởng, chỉ huy bên trong xưởng công nhân điều chỉnh sản xuất tuyến. Lúc rảnh rỗi, hắn lại cùng trưởng xưởng Ngô Trấn Sinh thảo luận như thế nào ở trong hãng thực hành 5S quản lý. Thiên Lam Tinh cái niên đại này, 3S ở nước ngoài cũng còn không có lưu hành. 5S càng không có sinh ra. Thiên Thạch Trấn ở vào Đại Hán Quốc Tây Nam Phủ. Địa lý vị trí tương đối hẻo lánh. Có rất ít người biết cái gì là 3S. Càng không cần phải nói 5S rồi. 7S quá xa xôi. Chấp hành đứng lên rất phiền toái. Trần Vũ không có soi mói. Dù sao 7S có chút không thiết thực. Tam Dương cơ giới xưởng công nhân đãi ngộ ở Đăng Sơn huyện thuộc về hàng đầu, phi thường có sức cạnh tranh. Tương ứng, trong xưởng những công nhân kia khẳng định không nỡ bỏ công việc này. Vì vậy, 5S thi hành không thành vấn đề. Ngắn ngủi mấy ngày, Tam Dương xưởng phân xưởng bố trí liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Bắt đầu làm việc, ngày này buổi sáng, Ngô Trấn Sinh hăm hở nói. Từng cái công nhân trở lại trên cương vị, làm quen thuộc thêm có chút xa lạ công việc. Sau khi tan việc, Ngô Trấn Sinh hỏi, sản lượng như thế nào đây? So với trước kia tăng lên phần trăm chi thập ngũ, tiếp tục như vậy đi xuống. Ta có lòng tin ở trong vòng một tháng, đem sản lượng tăng lên nữa 20%, sinh sản chủ nhiệm Triệu Hưng Quốc. Vẻ mặt tươi cười nói, chất lượng như thế nào? Ngô Trấn Sinh lại hỏi, lương phẩm suất 93%, so với lúc trước tăng lên 7%, chất kiểm chủ nhiệm Chu Hằng, cười nói, rất tốt. Ngô Trấn Sinh vẻ mặt tươi cười nói, trưởng xưởng, Tiểu Trần thật lợi hại. Triệu Hưng Quốc thở dài nói, thủ hạ các ngươi những đại học sinh đó, 2-3 năm đều không về nhà, để cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi một chút. Ngô Trấn Sinh thấp giọng nói, phải, Triệu Hưng Quốc gật đầu một cái, thủ hạ cái tên kia, chỉ vì là tốt nghiệp đại học, mỗi tháng tiền lương, so với hắn cái này lão đại, còn nhiều hơn 1.000. Đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt, mà nay trưởng xưởng lên tiếng, hắn hận không được lập tức để cho đối phương cút đi. Là thời điểm để cho bọn họ về thăm nhà một chút. Ngô Chấn Sinh nói, bọn họ là có thật lâu không về nhà, cho bọn hắn thả bao nhiêu ngày giả? Chu Hằng lên tiếng hỏi, cho nghỉ phép, có thể có bao lâu thả bao lâu? Ngô Chấn Sinh tức giận nói, trưởng xưởng ý là, để cho bọn họ cút đi. Triệu Hưng Quốc thấp giọng nhắc nhở, về đến nhà, Trần Vũ ăn một tô mì thịt bò, lên lầu giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Hôm sau chính là Trung Nguyên tiết, mấy ngày nay cộng lại, tổng cộng kiếm hơn 1.000, cộng thêm trước hơn 3.000, ta còn có 4.000 ngũ, chỉ mong ngày mai có thể nhiều kiếm một chút tiền. Không biết Trung Nguyên tiết ngày đó nạp là bớt hay lại là rút số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?